Nhìn về mặt An Nghi suy sụp, Ninh Tinh Hà mấp máy môi an ủi. An Nghi nghe cậu nói như vậy, tâm tình cô trở nên tốt hơn. Cô bước tới cùng Ninh Tinh Hà đi ra ngoài, trên mặt nở một nụ cười đơn giản, thật sự quá mức ngọt ngào. Hôm nay tớ thực sự rất vui. Ninh Tinh Hà liếc cô một cái không nói gì. Hai người đi xuống từ tầng 2 bằng thang cuốn. Ở phía bên kia thang máy, Hàn Thiên Lâm và Hoàng Ngọc Phi, bạn thân của cô ta đang đi lên. Nhìn thấy An Nghi và Ninh Tinh Hà, hai người đồng thời mở to mắt. Không biết An Nghi có nhìn thấy bọn họ không, trên mặt cũng không có biểu hiện gì đặc biệt. Ninh Tinh Hà cũng không có phản ứng gì. Thang máy của họ đang từ từ xuống, của Hàn Thiên Lâm và Hoàng Ngọc Phi cũng đang từ từ đi lên. An Nghi và Ninh Tinh Hà không phải đang hẹn hò thật sao? Hoàng Ngọc Phi kêu lên, nhưng đã thấy Hàn Thi Lâm lấy điện thoại di động ra, chụp ảnh sau lưng An Nghi và Ninh Tinh Hà. Cô khó hiểu hỏi Hàn Thi Lâm, cậu chụp ảnh làm gì? Giữ nó trong trường hợp nó hữu ích. Hàn Thi Lâm cong môi, lộ ra một nụ cười châm biếm khó lường. An Nghi vừa bước đến nhà, Hạ Vân Thất chân sau đó đi tới. Sao về muộn như vậy? Dạ, trường học có hoạt động, thế nên con về muộn một chút ạ. An Nghi cúi đầu thay giày, muốn dùng hành động này để che giấu ánh mắt bối rối hoảng hốt. Hạ Vân Thất đang muốn nói gì thêm, An Thành Minh đã đi tới. Ông liếc nhìn Hạ Vân Thất với một ánh mắt đầy ẩn ý, kêu bà đừng nói nữa, sau đó cười hỏi An Nghi, con gái, con ăn cơm chưa? Dạ, ở trên trường con đã cùng với bạn học ăn một chút rồi ạ. An Nghi nói xong lại nói thêm, bài tập hôm nay con vẫn còn nhiều, con lên lầu trước. Ừ, con mau lên làm bài tập đi. An Thành Minh trước mặt An Nghi hoàn thành sắm vai một người cha hiền. Nếu người khác nhìn thấy dáng vẻ này của ông, tuyệt đối không thể tưởng tượng được ông trên đương trường oai phong như kia. Chờ sau khi An Nghi lên lầu, Hà Vân Thất liền không nhịn được oán giận nói, ông chỉ biết chiều nó thôi, hợp sức với nhau làm người tốt, còn người xấu toàn để một mình tôi làm. Con gái lớn rồi, có suy nghĩ của mình, cho dù con bé có chuyện gì thì bà cũng đừng truy hỏi. Nếu không con bé sẽ nghĩ rằng chúng ta xâm phạm quyền riêng tư của nó, thế này càng khiến con bé có tâm tư phản nghịch. Tôi hỏi đông hỏi tây còn không phải là vì quan tâm nó sao? Chẳng lẽ như thế là sai à? Đương nhiên là không sai, chỉ là bà phải chú ý cách bà làm. An Thành Minh nói xong câu này liền kéo Hạ Vân Thất đi về phía phòng ăn. Được rồi, ăn cơm thôi. Ngày hôm sau, sau khi An Nghi đến lớp, nghe các bạn nói cái gì mà chuẩn bị bắt đầu cuộc thi chia lớp. Trước kia trường học có truyền thống này, vì có thể để khiến cho các học sinh ưu tú có không khí học tập tốt hơn, nên dựa theo thành tích của học sinh tiến hành chia lớp. Thành tích tốt toàn bộ được xếp vào lớp chọn, tuyển thẳng vào đại học hạng nhất của cả nước. Thành tích trung bình hoặc kém một chút thì phân vào lớp cùng cấp và lớp tăng cường. Chẳng qua chia lớp theo hình thức này, bình thường đều đợi đến lớp 12 ôn thi mới tiến hành. Vậy mà tại sao mới học kỳ 2 lớp 11 đã bắt đầu chia rồi? An Nghi không khỏi hỏi bọn họ lấy đâu ra cái tin tức này. Một bạn học lập tức nói lớp bên cạnh có một người có mẹ là giáo viên trong trường, nên từ miệng bà ấy nên biết được chuyện này, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ tiến hành. Nghe được tin tức như vậy, An Nghi không biết nên vui hay buồn. Nếu cô có thể vào lớp chọn, hẳn là có khả năng cùng lớp với Ninh Tinh Hà. Đối với cô mà nói, đó là một chuyện tốt nhất trên đời. Nhưng nếu cô không được vào, áp lực học tập của cô khẳng định sẽ càng tăng hơn nữa. Mẹ cô nhất định cảm thấy cô làm bà ấy mất mặt, liều mạng bắt ép cô học hành. Cho nên tâm tình An Nghi quả thực rất mâu thuẫn. Cô thật sự hối hận khi thời điểm nghỉ đông không cố gắng học. Vì sao trường không thông báo tin này sớm hơn một chút? Nhất định phải đột ngột tập kích như vậy sao? Cứ chưa qua 3 ngày sau, chủ nhiệm lớp rốt cuộc chính thức tuyên bố tin chia lớp, nói với học sinh thứ hai sẽ tiến hành cuộc thi phân loại nghiêm ngặt như thi đại học, nên mọi người chắc chắn không được lơ là. Đám học sinh sau khi biết tin này, phụ huynh tự nhiên cũng rất nhanh đã biết, bởi vì bây giờ mỗi lớp đều có nhóm WhatsApp của phụ huynh, thầy cô có nói chuyện gì ở trong nhóm đều thông báo cho phụ huynh biết. An Nghi mang tâm tình không yên về nhà, nghĩ đến việc mẹ cô sẽ cùng cô nói chuyện về vụ chia lớp kia, kết quả lại không có. Cô không khỏi thấy kỳ lạ, chẳng lẽ bà ấy không biết chuyện này? Bố, mẹ, thứ hai con chuẩn bị đi thi chia lớp. Lúc ăn cơm tối, An Nghi làm bộ như lơ đãng nói cho bọn họ tin này. Hạ Vân Thất tới trên mặt không lộ ra biểu cảm ngoài ý muốn, tiếp tục ăn cơm, xem ra là đã biết. Về phần An Minh Thành thì lại rất kinh ngạc mở miệng hỏi An Nghi, cái này cũng phải chia lớp? Dạ vâng. An Nghi gật đầu, thấp thỏm đánh giá bọn họ, tiếp tục mở miệng nói, con cũng không biết chính mình có thể tiến vào lớp nào, nói chung là làm hết sức thôi. Con đừng tự làm mình áp lực, phát huy bình thường là được. An Thể Minh nói xong, gắp miếng sườn bỏ vào bát An Nghi. Dạ con cảm ơn bố. An Nghi cười ngọt ngào, mắt nhìn mẹ, đáy lòng không khỏi thổn thức. Đến thứ hai, An Nghi trực tiếp đi đến phòng thi của mình, không nghĩ tới lúc đi vào, phát hiện Ninh Tinh Hà Thế cũng ở bên trong. Cậu với tớ cùng một phòng thi hả? Cô vô cùng kinh ngạc hỏi, trong ánh mắt còn rất vui sướng. Ninh Tinh Hà hơi gật đầu rồi hỏi cô, cậu có niềm tin có thể vào lớp chọn không? An Nghi không chút do dự, nếu có thể, cô đương nhiên hy vọng có thể tiến vào, chẳng qua hy vọng này có chút quá mức xa xôi. Hết mình thôi, thả lòng đi. Ừ. An Nghi đi tới chỗ ngồi của mình, là ở phía sau Ninh Tinh Hà. Như vậy thật tốt, lúc làm bài thi xong nhàm chán, có thể nhìn bóng lưng của cậu không kiêng nể gì. Nghĩ đến An Nghi liền không nhịn được cười ngây ngô. Ai nghĩ đến Ninh Tinh Hà đột nhiên quay đầu, cô xấu hổ theo phản xạ cúi đầu xuống. Cũng không biết cậu có thấy cô cười ngây ngốc hay không, thật xấu hổ. An Nghi yên lặng nghĩ trong lòng, thật lâu sau mới có ý định ngẩng đầu. Kết quả lại phát hiện Ninh Tinh Hà không biết lúc nào đã đi tới bàn bên cạnh cô. Cô bị dọa đến giật cả mình, kinh ngạc hỏi, cậu làm gì đấy? Còn 15 phút nữa mới bắt đầu thi, tìm cậu tâm sự không được sao? Có thể. Cô chỉ thấy thụ sưởng nhược kinh, vì cái gì Ninh Tinh Hà đột nhiên chủ động đối với cô đây? Rõ ràng lúc trước một chút đều không muốn để ý đến cô. Ninh Tinh Hà cầm lấy bút hình chuột Mickey của cô đặt trên bàn nhìn. An Nghi cười ngượng ngùng, có phải là hơi ngây thơ không? Không có, rất đáng yêu. Ừ, đây là tớ mua khi đi Disneyland đó. Ninh Tinh Hà gật đầu tỏ rõ hiểu ý, xong bỏ về chỗ cũ. Trong phòng thi đã có rất nhiều học sinh, thấy hai người bọn họ ở bên kia nói chuyện đều dùng ánh mắt tò mò đánh giá, tựa hồ như đang suy nghĩ quan hệ giữa bọn họ là gì. Đôi trai xinh gái đẹp này thật sự quá đáng chú ý, không muốn chú ý cũng khó khăn. Kỳ thực Ninh Tinh Hà lại đây tìm An Nghi, cái gì cũng chưa nói, hai người tùy tiện hàn huyên mấy câu. Chờ tiếng chuông reo lên, Ninh Tinh Hà quay về vị trí của mình. Cho dù như vậy, An Nghi vẫn cảm thấy trong lòng mình vẫn giống như tràn đầy mật ngọt. Môn thi đầu tiên chính là tiếng Anh, khởi đầu là phần nghe. An Nghi lần đầu tiên phải nghe nghiêm túc như vậy, cảm giác để nghe không có vấn đề gì hết thì chắc hẳn tất cả đều đúng rồi. Cô đối với môn học này cũng tương đối nắm chắc, thời gian 2 tiếng làm bài, làm nhiều hơn 1 tiếng tí liền xong rồi, so với tưởng tượng còn thuận lợi hơn rất nhiều. An Nghi thở phào một hơi, cảm thấy tiếng Anh khẳng định là ổn, chỉ là cô có thể cho rằng bản thân đã đủ nhanh. Kết quả lúc nhìn về phía Ninh Tinh Hà lại phát hiện cậu đã dừng bút. Quả nhiên là con người ta mà, không phải là người phàm như cô có khác. Nhưng mà cậu làm đề nhanh như vậy, thời gian còn lại không nhàm chán sao? An Nghi nhìn bóng lưng cậu dần dần rơi vào trầm tư, ngay cả thầy giám thị đi đến cạnh cô lúc nào cũng không phát hiện. Cộc cộc. Bỗng nhiên bàn bị gõ 2 cái, An Nghi kinh ngạc ngẩng đầu, chống lại một đôi mắt sắc bén giấu sau cặp kính. Tự tin có thể thi rất tốt đúng không? Làm xong bài thi không kiểm tra lại, ngẩn người cái gì? An Nghi bị nói đến ngượng ngùng vô cùng, vội vàng cúi đầu, giả vờ lật xem bài thi. Bạn học tò mò đều nhịn không được về phía cô. Thầy giám thị đột nhiên khẽ quát một tiếng, yên lặng làm bài cho tôi, làm xong thì kiểm tra lại. Lần thi này liên quan đến vận mệnh tương lai của các anh chị, thi không tốt cũng đừng hối hận. Các học sinh sợ tới mức giật mình, ai cũng không dám nhìn loạn. Thi xong tiếng Anh, các học sinh bắt đầu tụm năm tụm ba dò đáp án. An Nghi vô cùng coi trọng cuộc thi lần này, đương nhiên cũng không ngoại lệ, lập tức chạy đến bên cạnh bàn Ninh Tinh Hà. Kết quả khi cô qua đó, có một nam sinh cũng qua theo. Cậu ta là bạn cùng lớp với Ninh Tinh Hà, tên là Tiết Triệu Phi, quan hệ với Ninh Tinh Hà rất tốt. Ánh mắt hai người đối diện nhau trên không trung, Tiết Triệu Phi lập tức cười ha ha nói, nếu bạn gái cậu đã qua đây, tôi đây sẽ không làm bóng đèn nữa. An Nghi lúng túng cắn môi, vội vàng giải thích. Cậu đừng hiểu lầm, tôi không phải là bạn gái cậu ấy. Ôi, tôi đùa chút thôi. Tiết Triều Phi nhìn ánh mắt Ninh Tinh Hà, lập tức sửa lời. Kỳ thực cậu ta vốn muốn nói là chuyện này không phải sớm thì muộn sao. Có việc cứ nói, tôi đến sau đáp án đúng với cậu. Ninh Tinh Hà thúc giục Tiết Triều Phi, nhưng An Nghi lại trả lời trước. Tiết Triều Phi vội vàng nói, tôi cũng tìm cậu sau đáp án. Bài thi cũng đã làm xong rồi, có sao cũng không có ý nghĩa gì. Ninh Tinh Hà nhìn Tiết Triệu Phi, biểu cảm vô cùng nghiêm túc nói. Tiết Triệu Phi cũng không cưỡng cầu gật đầu. Vậy được, tôi đi VKC. Nói xong cậu ta liền bước đi vô cùng tự nhiên. An Nghi nghe Ninh Tinh Hà nói vậy, cảm thấy chính mình cũng không có việc gì, muốn rời đi trong yên lặng. Nhưng ngay lúc này, Ninh Tinh Hà lại nhẹ nhàng mở miệng hỏi. Không phải muốn sao đáp án sao? An Nghi nắm chặt tờ giấy nháp đã nhăn nhúm trong tay, có chút khẩn trương nói. Cậu không phải nói không có ý nghĩa sao? Đó là tôi nói với cậu ta. Ninh Tinh Hà nói xong, lấy tờ nháp của mình lật lên. An Nghi ngẫm lời cậu nói, đầu quả tim hơi run rẩy. Phía trên đều là đáp án tớ làm, cậu so với đáp án của cậu đi. An Nghi rất kinh ngạc. Cậu sao lại viết đáp án xuống đây hết rồi? Ninh Tinh Hà không giải thích, thầm nghĩ cậu không phải bởi vì đoán được cậu sẽ tìm tớ sau đáp án sao. Buổi sáng kết thúc thi hai môn, An Nghi thu thập đồ đạc chuẩn bị ra ngoài, phát hiện Ninh Tinh Hà đứng ở cửa, rất rõ ràng là đang chờ cô. Hai người tựa như đang ăn ý. Lúc cô ra đến cửa, cậu tự nhiên mở miệng hỏi, buổi trưa cậu muốn ăn gì? Nghe cậu đó. An Nghi trả lời xong, nhớ tới Lạc Tiêu vội vàng nói, tớ phải tìm Lạc Tiêu một lát. Nghe vậy, độ cong khóe miệng Ninh Tinh Hà có chút trùng xuống, nhìn biểu tình của cậu như đang nói, vậy cậu bỏ rơi tớ, đi tìm cậu ấy sao? An Nghi hiểu được hàm ý trong ánh mắt cậu, nhanh chóng giải thích. Tớ nói là hai chúng ta cùng nhau đi tìm cậu ấy, sau đó cùng cậu ấy đi ăn cơm. Giải thích như vậy, Ninh Tinh Hà lập tức hài lòng. Hai người cùng nhau tìm Lạc Tiêu. Lạc Tiêu lần đầu tiên nhìn thấy hai bọn họ ở cùng một chỗ, còn là ở trường học, thì bất ngờ đến ngây người. Cô ấy dùng ánh mắt điên cuồng ra hiệu cho An Nghi, không tiếng động hỏi cô có phải có tin tốt không. An Nghi nhún vai, dùng ánh mắt vô tội đáp lại ánh mắt cô ấy. Không có, hơn nữa cô cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Thái độ của Ninh Tinh Hà đúng thật là thay đổi đối với cô, mà còn là đột ngột thay đổi. Ba người cùng nhau đi vào căng tin trường học. Ninh Tinh Hà hỏi hai cô có muốn ăn cái gì, cậu xếp hàng đi mua. An Nghi vừa định nói không cần, Lạc Tiêu liền giữ lấy tay cô. Vậy phiền cậu rồi, tớ muốn một phần cơm gà nướng. Nói xong cô ấy cười nhìn về phía An Nghi. Cậu cũng muốn một phần như tớ đúng không? An Nghi không biết cô ấy sở trò quỷ gì, nhưng chị em một lòng, cô vẫn gật đầu. Vì thế Ninh Tinh Hà tự mình đi mua cơm, Lạc Tiêu thì kéo An Nghi tìm một vị trí trống ngồi xuống. Cậu làm gì đấy? An Nghi nghe hỏi như vậy, Lạc Tiêu có chút hận rèn sắt không thành thép mà lắc đầu. Làm sao rồi? An Nghi bị cô ấy làm cho không hiểu cái gì. Tớ vừa rồi ngăn cậu là muốn cho cậu thận trọng một chút. Nếu Ninh Tinh Hà đã nguyện ý đi mua, vậy cậu để cậu ấy làm đi. Đàn ông đừng chiều quá. Lời này của cậu nói như cậu ấy là người đàn ông của tớ vậy. Nhưng cậu ấy còn không phải đâu. Vậy càng phải luyện tập, xem cậu ấy đối với cậu có bao nhiêu kiên nhẫn. Mồm miệng Lạc Tiêu như lão làng trải qua bể dâu, rồi sau đó lại có chút đăm chiêu mở miệng nói. Nếu cậu ấy cũng thích cậu, việc mua cơm nhỏ nhặt này đối với cậu ấy mà nói căn bản không đáng nhắc đến, ngược lại có khi còn cảm thấy hân hạnh. Hơn nữa cũng đã là một người đàn ông rồi, đương nhiên sẽ không thấy mệt đâu. Cậu để cậu ấy đi thì có làm sao? An Nghi càng nghe càng cảm thấy buồn cười. Sao chuyện nhỏ như vậy đã bị lý giải đến mức độ thế này? Cô chẳng qua chỉ muốn quý trọng thời gian ở cùng một chỗ với Ninh Tinh Hà. Sợ cậu một mình xếp hàng nhàm chán, muốn cùng cậu trò chuyện, làm sao trở thành nuông chiều cậu rồi. Quả nhiên giữa con gái với con gái luôn có suy nghĩ không giống nhau. Ninh Tinh Hà kỳ thực cũng không đi quá lâu, rất nhanh đã mua 3 phần cơm gà nướng trở lại, còn có 3 ly trà sữa. Tớ mua đều là vị dâu. Rất tốt, tớ với An Nghi thích uống vị dâu nhất. Lạc Tiêu nói xong, chớp mắt nhìn về phía An Nghi. Giờ phút này, An Nghi có chút mơ màng. Sao cô lại có cảm giác Lạc Tiêu xem Ninh Tinh Hà như một người theo đuổi, nhưng thực tế thì chính cô mới là thích thầm người ta. Ăn uống no nê xong, Lạc Tiêu lấy điện thoại ra, nói với Ninh Tinh Hà. Cảm ơn cậu mua cho tớ. Bao nhiêu tiền tớ chuyển cho cậu? Không cần. Ninh Tinh Hà sao có thể nhận, nhìn về phía An Nghi nói. Hai cậu là bạn tốt, không cần khách khí như vậy. Lạc Tiêu từ trong lời nói nghe ra một chút gì đó mờ ám. Lời này của Ninh Tinh Hà rõ ràng nói cậu là xem trọng mặt mũi An Nghi nên mới làm chuyện này đúng không? Ôi, hai người này xem ra có chuyện rồi. Trong mắt đảo một vòng, Lạc Tiêu thuận thế mở miệng nói. Thôi, tất cả mọi người đều là bạn bè, tớ cũng không khách khí nữa. Chờ cuối tuần mời các cậu cùng nhau ăn cơm đi. Ninh Tinh Hà không từ chối, nhẹ nhàng gật đầu. Khóe miệng An Nghi hơi cong, cho Lạc Tiêu một ánh mắt tán thưởng. Thật sự là chị em tốt mà, biết tạo cơ hội cho cô. Ba người ăn cơm xong, chuẩn bị rời đi. Không ngờ Mộ Cảnh Nhiên ở đối diện đi tới. Nhìn thấy An Nghi và Lạc Tiêu ăn cơm với Ninh Tinh Hà, trong mắt cậu lộ vẻ cô đơn. Rõ ràng bọn họ đã từng là bạn bè tốt nhất của nhau. Ba người nhìn Mộ Cảnh Nhiên, bước đi cũng chậm chậm dừng lại. Lạc Tiêu liếc mắt nhìn An Nghi một cái, có chút xấu hổ. Chuyện là các cậu đi trước đi, tớ vừa hay có chuyện muốn tìm Mộ Cảnh Nhiên. Cô ấy rất thông minh, biết cách xoa dịu tình hình, thay Mộ Cảnh Nhiên giải vây. An Nghi gật đầu, cùng Ninh Tinh Hà đi trước. Lạc Tiêu nhìn bóng lưng hai người bọn họ, tiếp đó nhìn về phía Mộ Cảnh Nhiên hỏi. Tóc của cậu sao lại ngắn đi nhiều như vậy? Tớ muốn thay đổi bản thân. Mộ Cảnh Nhiên thản nhiên phun ra một câu, đưa tay cào cào tóc mình. Đẹp không? So với trước kia thuận mắt hơn nhiều. Lạc Tiêu nói xong câu này, nghe thấy Mộ Cảnh Nhiên hỏi. Bây giờ cậu cũng trở thành bạn với Ninh Tinh Hà rồi. À, câu hỏi này khiến cho Lạc Tiêu không biết trả lời như thế nào. Mộ Cảnh Nhiên thở ơ nhếch môi. Không sao, đó là tự do của cậu, tôi không có quyền can thiệp. Tôi làm bạn với cậu ấy cũng có ảnh hưởng tới việc cậu làm bạn cùng tôi đâu. Lạc Tiêu nói xong chuyển đề tài. Cậu tới đây ăn gì vậy? Tôi cùng ăn với cậu nhé. Không cần, cậu bận bịu việc thì cứ đi làm đi. Mộ Cảnh Nhiên trực tiếp đi thẳng đến một san căng tin nào đó. Lạc Tiêu nhìn bóng lưng cậu ta, bất đắc dĩ nhún vai. Thiết tam giác của bọn họ xem chừng không như trước được nữa. Buổi chiều thi toán học, cho nên An Nghi vô cùng khẩn trương, cố gắng vực dậy tinh thần. Chỉ là ông trời hình như đang trêu cô. Lúc cô liều mạng cố gắng làm bài, bỗng nhiên thấy đau bụng, hơn nữa càng ngày càng đau đến lợi hại. Theo kinh nghiệm nhiều năm, đột ngột đau tận như này, đoán chừng là dì cả của cô đến thăm. Bởi vì còn cách mấy ngày nữa mới tới kỳ, cho nên cô cũng không mang theo băng vệ sinh. Nếu thật sự đúng thì thi xong cô phải đến siêu thị một chuyến. An Nghi chỉ có thể cắn răng, chính mình kiên trì không để đau đớn quấy nhiễu. Thật vất vả chờ đến lúc kết thúc, cả người An Nghi nằm sấp lên bàn, cảm giác đau tới xương cốt đều muốn rơi ra từng mảnh. Cậu làm sao thế? Chỗ nào không khỏe à? Trên đầu có tiếng nói vang lên. An Nghi chậm rãi ngẩng đầu lên, là Ninh Tinh Hà. Cô sao có thể không biết xấu hổ mà nói cho cậu biết tình huống của mình. Lắc đầu đứng lên nói. Tớ không sao, tớ đi toilet một chút. Nói xong An Nghi khó khăn xê dịch từng bước chân đi ra ngoài phòng học. Ninh Tinh Hà tự nhiên không yên lòng, bước nhanh theo sau. An Nghi đi toilet kiểm tra xong, thống khổ kêu lên. Lúc nào đến thì không đến, sao lại đến ngày đúng lúc này? Hơn nữa bình thường cô cũng không bị đau bụng kinh, cả năm đau chỉ có 2-3 lần, vừa vặn lần này trúng phải. Giờ này bụng đau như có chiếc máy xây thịt đang xoay nhanh bên trong, khiến cho cô không thể nào đi đến siêu thị rồi quay lại trường, làm sao tiếp tục thi đây. An Nghi càng nghĩ càng buồn sầu, từ toilet đi ra phát hiện Ninh Tinh Hà thế nhưng lại ở bên ngoài. Cuối cùng là cậu bị sao vậy? Nhìn sắc mặt An Nghi kém như vậy, một Ninh Tinh Hà luôn luôn giữ giọng điệu bình tĩnh rốt cuộc cũng trở nên kích động. Tớ không sao. An Nghi miễn cưỡng cười với cậu, sau đó nói. Tớ muốn đi siêu thị. Cậu muốn đi toilet thì mau đi đi. Cậu nào đi toilet? Cậu căn bản đứng ở đây chờ cô ở đó có được không? Cô gái này sao lại ngốc như vậy? Cậu muốn mua cái gì? Tớ đi mua cho. Tình trạng này của cậu, tớ sợ cậu đi đường có khi lại ngã. Ninh Tinh Hà nóng vội nói xong, thúc giục hỏi. Nói nhanh lên, mua cái gì? An Nghi thật sự không mở miệng được. sao cô không biết xấu hổ khi để cậu đi mua? Hai người bọn họ cũng không phải bạn trai và bạn gái của nhau. Thấy vẻ mặt An Nghi do dự, nói chuyện thì ấp á ấp úng, Ninh Tinh Hà càng sốt ruột. Có cái gì không thể nói cho tớ biết? Tớ không đáng để cậu tin tưởng. Cậu nhíu mày nhìn cô, phút chốc lại gật đầu. Vậy được, tớ đi tìm Lạc Tiêu đến giúp cậu. An Nghi thật sự phục vị trai thằng này. Cô đã biểu hiện rõ như vậy rồi mà cậu còn nhìn không ra. Ừ, nhưng như vậy cũng rất tốt, chứng minh cậu không thường xuyên tiếp xúc với con gái. Ninh Tinh Hà nói xong thì xoay người thật. An Nghi vội vàng gọi cậu lại. Cậu đợi tớ một chút. Cậu không phải là không muốn nói cho tớ biết sao? Cậu không được tự nhiên mở miệng, trong giọng nói hình như còn một tia khó chịu. Đây là cậu bảo tớ nói đó nhé. An Nghi đi đến bên cạnh cậu, nhỏ giọng nói. Đại ca, tớ là đau bụng kinh. Nói xong câu đó, An Nghi lại nói tiếp. Kỳ kinh nguyệt của tớ tới rồi, phiền cậu đi mua băng vệ sinh giúp tớ. Lúc Ninh Tinh Hà nghe thấy ba chữ kỳ kinh nguyệt, sau lưng liền cứng đờ. Cậu mất mấy giây phản ứng mới hiểu được băng vệ sinh là đồ vật gì. An Nghi thấy vẻ mặt nghi ngốc của Ninh Tinh Hà cũng cảm thấy buồn cười. Còn 20 phút nữa sẽ thi, cậu còn không xác định tranh thủ thời gian đi. Thấy cậu sững sờ hồi lâu, An Nghi nhẹ giọng nhắc nhở. Ninh Tinh Hà ừ một tiếng, sau đó liền chạy vội đi. Nhìn bóng lưng của cậu chạy như chối chết, An Nghi nhịn không được mà cười lên một tiếng. Bỗng nhiên thấy bụng cũng không đau như vậy nữa. Trong siêu thị, học sinh đặc biệt đông, Ninh Tinh Hà như một đứa trẻ làm chuyện gì đó trái với lương tâm, yên lặng cúi đầu, dọc theo từng rích kệ hàng tìm đồ cho An Nghi. Này, Ninh Tinh Hà, cậu cũng đến chỗ này mua đồ à? Một bạn học trong lớp nhìn thấy cậu liền chào hỏi. Ninh Tinh Hà qua loa đáp một tiếng gật đầu. Cậu đang mua cái gì à? Tớ ở đây cùng cậu nhé. Không cần. Ninh Tinh Hà vội vàng từ chối, ánh mắt có chút né tránh. Cậu đi trước đi, tôi còn chưa tìm được. Ồ, vậy được rồi. Ninh Tinh Hà thấy bạn học kia đi rồi mới tìm tiếp. Tìm nửa ngày rốt cuộc cũng thấy nó ở trong một góc kệ hàng hẻo lánh. Siêu mềm, siêu mỏng, ban ngày, ban đêm. Sao cậu biết được cô muốn dùng loại nào? Mày nhăn lại, Ninh Tinh Hà dứt khoát cầm hai bịch, tay vắt chéo sau lưng quay người đi tính tiền. Người đến mua đồ thật sự rất đông. Trong siêu thị học sinh xếp hàng dài không dứt. Ninh Tinh Hà rất sợ bị người khác nhìn thấy. Sau đó truyền tin đồn ra, cậu biến thái mua đồ dùng trong kỳ kinh nguyệt của con gái. Bạn học, mua đồ cho bạn gái à? Đột nhiên phía sau có âm thanh truyền đến. Cậu vô thức xoay đầu, nhìn thấy có nam sinh xếp hàng phía sau, theo phản xạ cầm đồ đưa về phía trước. Nam sinh kia nhận được cậu là Ninh Tinh Hà, ngạc nhiên trừng lớn mắt. Vậy mà là cậu sao? Ninh Tinh Hà mất tự nhiên ho khan một tiếng, muốn giải thích lại không biết giải thích thế nào, chỉ có thể im lặng. Sớm biết như vậy, cậu phải đi tìm Lạc Tiêu giúp An Nghi mua. Tình huống bây giờ thật là tiến thoái lưỡng nan. Thì ra là cậu mua cho bạn gái à? Có phải là An Nghi lớp 5 không? Nam sinh hỏi xong liền nháy mắt với Ninh Tinh Hà. Không sao, dù sao toàn bộ học sinh trong trường đều biết rồi. Ninh Tinh Hà nghe bạn học này nói như vậy thì rất kinh ngạc. Tại sao ngay cả cậu còn không biết chuyện giữa mình với An Nghi mà cả trường đều đã biết rồi? Bạn học, đến lượt cháu tính tiền rồi. Bác gái thu ngân nhắc nhở một tiếng. Ninh Tinh Hà lờ mờ đem đồ vật đặt lên quầy. Bác gái cúi đầu nhìn, mất tự nhiên ho khan một cái. 25 tệ. Phiền bác dùng túi bóng đen bọc lại. Ninh Tinh Hà đưa tiền cho bác gái nói. Cậu vậy mà còn có thể nghĩ tới chuyện này, cũng rất tinh tế. Không cần cháu nói, bác gái cũng biết. Bác gái cười đến ý vị thâm trường, còn khen ngợi cậu. Đối xử với bạn gái không tệ nha. Ninh Tinh Hà cứng nhắc cười, cầm túi chạy nhanh. Trên đường đi về dãy lầu học, Ninh Tinh Hà nghĩ đến An Nghi đang đau bụng, liền nhanh chóng chạy đến quán trà sữa, mua cho cô ly sữa bỏ nóng. Chờ tới lúc cậu trở lại trường, còn 5 phút nữa sẽ bắt đầu thi. Ninh Tinh Hà đem túi chứa ly sữa đưa cho An Nghi, để cô uống một hơi cho hết sữa. An Nghi nào còn thời gian uống sữa bò, nhanh chóng chạy tới nhà vệ sinh. Cô không nghĩ tới Ninh Tinh Hà vậy mà mua cho cô hai bịch. Một bịch trên đó viết mềm mại hút thấm trong vài giây, cho bạn một trải nghiệm thoải mái. Một túi khác viết 360 độ bao quanh ba chiều, xoay người thế nào cũng không sợ. Khóe miệng cô giật giật, không biết Ninh Tinh Hà có tâm lý thế nào khi mua hai loại này. Trở lại phòng thi, chân trước của An Nghi vừa mới ngồi xuống, giám thị đã tới trước rồi. Ninh Tinh Hà viết cho cô một bức thư, kêu cô nhất định uống hết ly sữa bò nóng. An Nghi thừa dịp giám thị không chú ý, cúi đầu cắn ống hút, một hơi uống hết. Uống hết sữa nóng xong, bụng cô thật sự cảm giác dễ chịu hơn rất nhiều. Có lẽ lần này đau dữ dội như vậy cũng là vì hai ngày trước cô ăn đồ lạnh. Lúc cuộc thi kết thúc, sau đó cũng liền tan học. An Nghi đeo túi sách lên lưng ra khỏi phòng học, lặng lẽ quay về, thấy Ninh Tinh Hà cũng đi ra. Chuyện đó cảm ơn cậu nhé. Cô có chút thẹn thùng nói, gãi gãi đầu ngượng ngùng nhìn cậu. Tới thiếu chút nữa, bị người ta xem thành biến thái. Ninh Tinh Hà nửa đùa nửa thật hỏi cô. Bụng còn đau không? Không đau. An Nghi vội vàng lắc đầu. Về sau còn ăn đồ lạnh nữa không? Cái này sao? An Nghi làm bộ do dự một chút, chạm phải ánh mắt nghiêm khắc của cậu, lập tức ngoan ngoãn lắc đầu nói. Không ăn nữa. Ninh Tinh Hà sải bước về phía trước. An Nghi đuổi kịp bước chân hỏi cậu. Cậu và chú Ninh hiện tại đang ở đâu? Cậu muốn đi tìm tớ. An Nghi không ngờ tới cậu sẽ hỏi trực tiếp đâm thẳng như vậy, trợn tròn mắt. Ninh Tinh Hà chỉ là thuận miệng trêu cô một chút, cũng không đoán được phản ứng của cô. Đùa thôi. Ồ. An Nghi đỏ mắt, xấu hổ giải thích. Tớ chỉ hỏi một chút thôi. Tớ trở về liền gửi định vị cho cậu. Được. Trong lòng An Nghi vui vẻ, dứt khoát đồng ý. Sáng ngày hôm sau vẫn thi, An Nghi tới trường, phát hiện trên bàn mình có bình sữa bò. Cô lấy tay sờ một cái, vẫn còn nóng. Chắc là Ninh Tinh Hà mua cho cô. Chỉ là cậu đâu rồi? An Nghi tò mò tìm hiểu. Kết quả Ninh Tinh Hà và bạn cùng lớp của cậu đều đang đi tới. Cậu có chuyện gì sao? An Nghi khách khí hỏi. Tiết Triệu Phi cười cười, ngồi xuống bàn phía trước cô, mở miệng tự giới thiệu nói. Tôi tên Tiết Triệu Phi. Tôi là An Nghi. Tên của cậu tôi đương nhiên biết. Cậu chính là nữ thần trong tâm trí của rất nhiều nam sinh ở trường chúng ta. An Nghi rất ngượng ngùng khi nghe những lời này, không biết nên trả lời như nào. Ánh mắt Tiết Triệu Phi lộ ra tia kỳ lạ, nhẹ giọng hỏi An Nghi. Cậu với Ninh Tinh Hà, có phải đang lén lút yêu đương đúng không? Không có, thực sự không có. Cô còn rất muốn là đằng khác. Vậy Ninh Tinh Hà thích cậu, cậu có biết không? Những lời này khiến lòng An Nghi dậy lên sóng. Cô chớp mắt mấy cái, hỏi lại Tiết Triệu Phi. Vì sao cô lại nói như vậy? Bởi vì tôi thấy. Tiết Triệu Phi vừa muốn nói, cổ áo đã bị người ta tóm lấy. Cậu ta chậm rãi quay đầu, đối diện với ánh mắt chết chóc của Ninh Tinh Hà. Tiết Triệu Phi ho khan cười nói. Tôi cùng nữ thần An Nghi muốn làm quen một chút, chỉ một chút thôi. Ninh Tinh Hà không nói chuyện, nhưng ánh mắt này nghiễm nhiên là bảo cậu ta đi. Tiết Triệu Phi không còn cách nào khác, chỉ có thể rời đi. An Nghi nhíu mày, nghĩ thầm, đến cùng cậu ta là thấy cái gì chứ? Ninh Tinh Hà đến muộn 2 giây là được rồi. Nhanh uống sữa bò khi còn nóng. Ninh Tinh Hà nói xong, liền vặn nắp chai cho cô. An Nghi nhấp một ngụm hỏi cậu. Cậu vừa rồi đi đâu vậy? Đi văn phòng thấy cô một chuyến. À. An Nghi hiểu rõ gật đầu, có chút không biết nói cái gì. Trong đầu cô bây giờ đều là lời nói kia của Tiết Triệu Phi. Ninh Tinh Hà thấy vẻ mặt cô không thích hợp, đoán được Tiết Triệu Phi vừa nãy có thể đã nói gì với cô. Con người của cậu có chút bệnh thần kinh, nói cái gì cậu cũng đừng để trong lòng. An Nghi đột nhiên nghe được những lời này của Ninh Tinh Hà, vẻ mặt hơi giật mình, sau đó giả vờ mỉm cười thở ơ. Cậu yên tâm, cậu ta chưa nói cái gì cả. Ừ. Ninh Tinh Hà gật đầu, dặn dò cô làm bài thật tốt, sau đó xoay người về chỗ ngồi của mình. Cuộc thi trên lớp kết thúc, phải qua một tuần mới có kết quả. An Nghi vì đến nhà liền bị lọt vào tầm mắt của mẹ cô, đương nhiên là hỏi việc thi cử thế nào. Nói thật, trong lòng An Nghi cũng không chắc chắn. Cô cảm thấy mình phát huy rất tốt, nhưng vạn nhất bài thi đơn giản thì sao? Hơn nữa bạn học cũng phát huy rất tốt, vậy thứ hạng của cô cũng không thể tăng lên. Cho nên An Nghi cũng không dám nói quá vẹn toàn, chỉ nói cho Hạ Vân Thất là cô phát huy bình thường. Hạ Vân Thất có lẽ cũng thấy được bà trước đây ép buộc cô quá mức, vậy nên không hỏi thêm nữa. An Nghi ăn cơm chiều xong liền lên lầu làm bài tập. Bởi vì vừa mới thi xong, bài tập hôm nay cũng có nhiều, chẳng mấy chốc đã làm xong. Lạc Tiêu ngay lúc này gửi tin nhắn đến, An Nghi liền bấm mở ra. Sau khi nhìn thấy ảnh chụp, ánh mắt lập tức dừng lại. Cậu xem, đây là bố của Ninh Tinh Hà phải không? Nhà tớ tổ chức liên hoan, tớ ở khách sạn nhìn thấy. Chú ấy sao lại tới đây làm phục vụ rồi? Lạc Tiêu gửi tiếp một tin nhắn ngay sau đó. An Nghi vốn đoán được chú Ninh sẽ không chủ động từ chức, nhìn thấy như vậy càng thêm vài phần xác định. Đặt vào trường hợp thế này, ai lại từ bỏ một công việc tài xế thật tốt mà chạy tới làm phục vụ cơ chứ? Cậu có chào hỏi chú ấy không? An Nghi biết chú Ninh nhất định để ý mặt mũi, không muốn để người quen nhìn thấy. Đương nhiên là không. Vậy là tốt rồi, cậu coi như không phát hiện đi. Ok. An Nghi ném điện thoại lên giường, trái tim thấp thỏm không biết phải làm sao. Cô rất muốn đi hỏi mẹ tại sao phải vô cớ sa thải người ta, nhưng lại biết rõ cho dù cô có hỏi cũng không có tác dụng gì. Mẹ cô chẳng những không nói ra chân tướng cho cô mà còn hoài nghi cô. Hôm sau An Nghi đến trường học, cô vừa tới lớp đang nghe mọi người thảo luận về liên hoan gì đó. An Nghi ngồi vào ghế hỏi Đồng Khả Tinh bọn họ muốn làm cái gì. Đồng Khả Tinh nói, không phải sắp chia tay lớp sao? Mọi người đều nói dù sao chúng ta cũng học cùng nhau gần 1 năm rưỡi, nên lớp trưởng đề nghị tổ chức liên hoan một lần. An Nghi gật đầu đã hiểu, không có ý kiến. Liên quan đến chuyện liên hoan, rất nhanh đã quyết định xong. Thời gian là buổi tối thứ năm, địa điểm do lớp trưởng chọn, chi phí chia đều cho tất cả, các bạn học cũng không có ý kiến. Nghĩ đến việc chia lớp, có vài bạn học vui vẻ cảm thấy hiện tại có thể thoát khỏi tập thể lớp này, tạm biệt các giáo viên dạy ở đây. Có người thì buồn rầu, không muốn rời xa bạn học và thầy cô đã gắn bó lâu như vậy. Có người cảm thấy không quan trọng, tùy duyên, đi đâu cũng được. Tâm trạng An Nghi vô cùng mâu thuẫn, cũng không phân biệt được mình rốt cuộc là vui vẻ hay buồn rầu. Nếu không thể cùng lớp với Ninh Tinh Hà, cô thà rằng ở lại lớp này làm bạn cùng với Đồng Khả Tinh. Tối thứ năm rất nhanh đã đến, An Nghi đã nói cho mọi người trong nhà biết, chờ tan học liền cùng Đồng Khả Tinh và một bạn học khác tới quán ăn. Vì để tiện cho mọi người đi lại, quán ăn kia cũng không cách trường quá xa, đi bộ 10 mấy phút liền đến. Trên đường đi ra ngoài trường học, An Nghi bắt gặp Ninh Tinh Hà, nhưng cô không nhìn thấy. Là Đồng Khả Tinh đung đưa cánh tay cô kích động nói, cậu nhìn kìa, là Ninh Tinh Hà. An Nghi vô thức quay đầu lại, thấy cậu đi hướng ngược về ánh hoàng hôn, vững bước đi qua phía này. Phía sau cậu phẳng phất như có hàng vạn luồng ánh sáng, khiến cậu trở thành trung tâm ánh sáng. Đôi mắt Đồng Khả Tinh lộ ra vẻ mập mờ, vội vàng nói, tớ đi trước, không quấy rầy cậu, đợi lát nữa cậu tự đi qua nhé. Nói xong cô ấy phóng chạy như bay, căn bản không cho An Nghi cơ hội nói chuyện. Ngay cả mặt của vài bạn cùng lớp cũng chuyển dần thành vẻ mặt mờ ám thích thú. Ninh Tinh Hà đi đến trước mặt An Nghi, thấy cô ở cùng một chỗ với các bạn học khác, liền hỏi cô, cậu muốn đi đâu? Lớp chúng tớ tổ chức liên hoan, vì sắp chia tay rồi. An Nghi gãi đầu rồi hỏi cậu, còn cậu thì sao? Sao lại quay lại đây? Tớ để quên đồ ở trong lớp, quay lại lấy một tí. Vậy cậu mau đi đi. Ninh Tinh Hà dừng một chút, mắt nhìn phía xa. Bạn học của cậu đều bảo cậu đi trước rồi. Không có gì, tớ đi một mình cũng được. Xa không? Không xa, đi bộ 10 phút thôi. Vậy để tớ đưa cậu qua đó, rồi tớ quay về lớp. An Nghi thấy như vậy quá phiền toái, muốn từ chối cậu, nhưng cậu lại vô cùng kiên trì. Không còn cách nào khác, An Nghi chỉ có thể cùng cậu đi đến điểm hẹn. Hai người bọn họ đi chung một chỗ hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, trong đó có Hàn Thi Lâm và Hoàng Ngọc Phi. Hàn Thi Lâm nhanh chóng rút điện thoại ra, chụp ảnh bọn họ. Trong trường mà dám quang minh chính đại ngang nhiên như vậy, tôi muốn xem nhà trường quản hay mặc kệ. Ninh Tinh Hà đưa An Nghi đến trước cửa, dặn dò cô không được uống rượu, ai khuyên cũng không được uống. An Nghi cảm thấy cậu lo lắng dư thừa, mọi người đều là học sinh đang liên hoan thôi, ai mà uống rượu chứ. Nhưng sự thật chứng minh cô quả thực quá ngây thơ, bởi vì lúc cô đi vào vừa vặn nghe thấy mấy bạn nam trong lớp hò hét, kêu ông chủ mang 10 thùng bia ra đây, đêm nay không say không về, dù sau ngày mai cũng không phải đi học. An Nghi vừa nghe thì thấy Ninh Tinh Hà thật nhìn xa trông rộng. Cô chạy nhanh đến chỗ Đồng Khả Tinh ngồi xuống. Trong lớp có hơn 30 người, vừa đủ con trai một bàn, con gái một bàn. Cậu với Ninh Tinh Hà làm gì thế? An Nghi vừa ngồi xuống, Đồng Khả Tinh hóng hớt nháy mắt nhìn cô. Thời gian ngắn ngủi như vậy, có thể làm gì chứ? An Nghi chọc chọc cái đầu nhỏ của cô. Cũng đúng. Đồng Khả Tinh đảo tròn mắt. Chia lớp, cậu sẽ buồn chứ? Chia lớp thì không, nhưng tách ra khỏi cậu thì rất buồn. Đồng Khả Tinh đối với câu trả lời này cảm thấy rất vừa lòng mà vẫn thở dài. Nếu như điểm của tớ với cậu không quá khác nhau thì tốt rồi, chắc chắn chúng ta có thể được chia đến cùng một lớp. Nói xong cô liền nghĩ đến một chuyện. Cậu với Ninh Tinh Hà sẽ cùng được phân vào một lớp à? Cậu ấy là người hạng nhất của năm, còn tớ chỉ nằm trong hạng 50 thôi. Một lớp nhiều nhất thì thu 40 học sinh, có lẽ khả năng đó không lớn. Nó không chừng lần này vận khí của cậu đột nhiên tăng lên thì sao? Thứ bậc không tụt là tớ đã cảm ơn trời rồi. An Nghi không dám cầu mong xa vời tới việc cùng lớp với Ninh Tinh Hà, có thể ở lớp bên cạnh cũng tốt rồi. Lúc các cô đang trò chuyện trên trời dưới đất, đồ ăn cũng lục đục lên dần. An Nghi vừa muốn cầm đũa lên ăn vài miếng đã có bạn nam tới mời bia. Nữ thần lớp chúng ta, cậu thay mặt các bạn nữ nói mấy câu đi. Hành động nhất thời này dọa cho An Nghi nhảy dựng một cái. Cô hoàn toàn không kịp chuẩn bị tâm lý, trợn mắt nhìn cậu bạn kia rót đầy ly bia cô. Tớ không biết uống bia. An Nghi khó xử nhăn mày, cầm ly nước trái cây lên. Nếu không tớ lấy nước trái cây thay bia nhé. Bạn nam cũng không gây khó dễ cho cô, gật đầu. Được, nói hai câu đi. Tốt, vậy tớ sẽ nói đơn giản một chút. Trước đó An Nghi cũng không sắp xếp trước, chỉ có thể nghĩ gì nói nấy. Nhưng cô không ngờ rằng mình nói một phen xong lại khiến cho rất nhiều bạn nữ rơi nước mắt. Các bạn nam có người che mặt, có người thở dài, tựa như đang cố nén cảm xúc của mình. Bữa cơm này ăn không quá vui vẻ, ngoài trừ không khí lúc ban đầu thoải mái, về sau liền lộ vẻ nặng nề. Sau khi kết thúc, An Nghi cùng mọi người cùng nhau đi ra. Thời điểm Đồng Khả Tinh hỏi cô vì bằng cách nào, một bạn nam đột nhiên chạy tới. Bạn nam này cũng là một trong những người học giỏi, đại diện cho lớp cô, rất thật thà chất phác. Ngày thường đều trầm mặc ít nói, mặc dù trong nhà khá giả, nhưng tính cách lại luôn luôn khiêm tốn. An Nghi, cô Tư Hào, cậu có việc gì à? An Nghi kinh ngạc khi thấy cậu, dù sao hai người bọn họ bình thường cũng không nói chuyện mấy câu. Tớ có chuyện muốn nói với An Nghi. Dáng vẻ cố Tư Hào hình như đang khẩn trương, nhìn Đồng Khả Tinh ra hiệu một chút, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Đồng Khả Tinh hiểu rõ, vội vàng gật đầu, nói với An Nghi. Tớ đi trước đây. An Nghi vẫy tay tạm biệt với cô ấy, hỏi cố Tư Hào. Chuyện gì vậy? Tớ... Da của cố Tư Hào rất trắng, tuy rằng trời tối, nhưng mơ hồ vẫn có thể nhìn thấy, mặt đang kìm nén đến đỏ lên. Cậu ta do dự lấy trong túi áo ra một chiếc hộp trang sức. Đây là tớ trước đây. Cậu ta lập tức căng thẳng, cả người trở nên nói lắp. An Nghi thấy tình huống này, nghĩ thầm cậu ta sẽ không phải là muốn tỏ tình với cô chứ. Cố Tư Hào vô cùng lằn lòng, hận chính mình thời khắc quan trọng lại như xe kẻ tuột xích. Rõ ràng cậu ta đã diễn tập trong lòng rất nhiều lần. Tặng cậu sợi dây chuyền này, chúng là do lúc tớ đi sang nước ngoài mua được. Bởi vì sắp chia tay lớp nên về sau không biết có cơ hội để gặp mặt cậu thường xuyên hay không. Cậu ta hít sâu một hơi, một lời nói ra hết. An Nghi thấy cậu ta vươn tay ra, hết sức ngượng ngùng. Cái này cô phải trả lời sao đây? An Nghi, tớ thích cậu rất lâu rồi. Dù cho tớ vẫn luôn không hiểu hiện ra ngoài, nhưng tớ thật sự từ ngày nhập học lớp 10 đã chú ý đến cậu. Với cậu là vừa gặp đã yêu. Khó khăn nói xong lời này, cố Tư Hào lau mồ hôi trên trán tiếp tục nói. Tớ cũng biết khả năng hai chúng ta đến với nhau không lớn, nhưng tớ vẫn muốn hỏi cậu một chút. Có thể cho tớ một cơ hội không? Quả nhiên là tỏ tình. Cả người An Nghi cứng đờ ở đó, nhìn bạn nam hiền lành đứng sừng sững trước mắt, không biết từ chối như thế nào mới không quá tàn nhẫn. Cậu không cần trả lời tớ ngay. Quà tặng cho cậu. Cố Tư Hào nói xong, túm lấy tay cô, đem dây chuyền nhét vào trong tay cô, sau đó vội chạy đi. Này, An Nghi muốn đuổi theo cậu, nhưng không kịp nữa rồi. Cậu ta chạy còn nhanh hơn so với thỏ, cúi đầu nhìn hộp trang sức, phía trên còn khắc logo nhãn hiệu quốc tế xa xỉ, vừa nhìn là biết hết sức đắt tiền. Nói thật, An Nghi chưa từng nghĩ cô Tư Hào sẽ thích cô, bởi vì hai bọn họ rất ít khi nói chuyện, cậu cho tới bây giờ cũng không chủ động bày tỏ. Nếu không phải cô Tư Hào học tập tốt, người như này ở trong lớp một chút cảm giác tồn tại cũng không có, vì cậu ta không thích nói chuyện, cũng không hòa đồng, luôn một mình một góc cúi đầu đọc sách. An Nghi thật ra là chưa từng chú ý tới cậu ta. Lúc này cậu ta bất ngờ thổ lộ, An Nghi thấy rất mơ hồ. Cô nắm hộp trang sức, cúi đầu do dự nhìn chằm chằm mặt đất, không biết nên như nào mới phải. Đúng lúc này trong tầm mắt xuất hiện một đôi giày thể thao màu trắng. An Nghi thuận thế ngẩng đầu, không ngờ tới vậy mà là Ninh Tinh Hà. Cậu... Chuyện vừa rồi tớ đã thấy tất cả. Ninh Tinh Hà tay đút túi quần, thản nhiên nói. An Nghi nghe vậy theo bản năng đưa tay ra sau lưng, trái tim nhỏ bắt đầu khẩn trương đập nhanh. Ninh Tinh Hà chú ý tới hành động nhỏ này của cô, cười khẽ một tiếng. Cậu lo sợ cái gì? Tớ không có. An Nghi vô thức phản bác, nhưng biểu hiện càng như vậy càng rõ ràng. Cô không khỏi ảo não nhíu mày, tay sờ sờ tay mình, cũng không biết nói gì cho tốt. Vâng, tới đây đã kết thúc tập 8 của bộ truyện ngôn tình Người Là Sao Sáng. Và nếu yêu thích bộ truyện này, các bạn đừng quên nhấn like và share video, và cũng đừng quên để lại bình luận cảm xúc của mình sau mỗi lần nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.